Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, lần sau ta Danzo, Jesu không thoái vị. Đầu Thu Phong có chút hiu quạnh. Ngày 11 tháng 10, hừng đông, Konoha trung tâm trên quảng trường. Đầu hôm từ hãi hùng khiếp vía lại tới ngực lên cơn giận dữ. Thôn dân cùng các ninja trải qua rất nhiều, mà hiện tại, những người kia đã phát tiết được rồi về đến nhà nghỉ ngơi. Chờ đợi Minh Ten Tần Lượng sau khi trùng kiến bị Kurama trong lúc vô tình dẫm xấu phòng ốc. Cái kia vinh quang công huân tường bên cạnh sỉ nhục cột trên. Biến thành người trệ Danzo máu tươi vẫn đang chảy xuôi. Hắn sẽ không chết, ít nhất tạm thời không biết. Không nên xem thường Senju Hashirama lưu lại ở trên người hắn sức sống. Nhưng sống sót đánh đổi chính là chịu đựng tế bào bị dần dần thôn phệ loại kia cắn xé, còn có trên linh hồn bị chém thường đặc tính dằn vặt loại kia cảm giác suy yếu. Không cách nào nhúc nhích, muốn tự sát cũng không được. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao đệ tứ Raikik ở lúc đàm phán biểu hiện như vậy ngoan ngoãn. Không phải là không muốn phản kháng, là hắn không làm được. Raikik loại kia tố chất thân thể đều không làm được. Huống hồ là hắn, cái kia từng luồng hưu quạnh gió thu cùng thống khổ. Để Danzo duy trì tỉnh táo, gánh vác hắc ám càng nhiều. Làm báo ứng đến thời điểm càng khó có thể chịu đựng. Danzo nội tâm đã gần như điên cuồng. Lúc này mới đệ một ngày, hắn đã tới tan vỡ biên giới. Một trận bước chân bỗng nhiên tiếp cận, mất công sức na nhúc nhích một chút đầu. Danzo nhìn thấy bóng người quen thuộc, cái kia ở rút lối vào nơi cùng hắn dưới đem kỳ lão đầu Sarutobi Hiruzen, Konoha Hokage đệ tam. Chính mình liều mạng cả đời cũng không thắng quá người. Itachi đã từng có một câu nói rất chính xác. Người chỉ có ở lúc sắp chết mới biết mình đến tột cùng là hạng người gì. Tỉ như đàn ông thực sự Hoshigaki Kisame, trước khi chết thà rằng bị cá mập xé thành mảnh vỡ cũng không muốn cho kẻ địch đưa đi tình báo. Đánh bảy sao san, hay là ta cũng không phải như vậy không còn gì khác. Đây là Kisame Jesu sướng, tựa hồ hiện tại Danzo cũng rõ ràng cả đời này đến tột cùng làm cái gì. Cống hiến có lẽ có, nhưng quá lớn hơn công lao, bên cạnh công huân tường không lên nổi, như vậy này sỉ nhục cột cũng coi như là bị người nhớ kỹ một loại phương thức chứ. Tự diễu cười cợt, Danzo thanh âm khàn khàn truyền đến chào phúng ta sao, Sarutobi. Chào phúng sao? Sarutobi cô đơn lắc lắc đầu. Cố nhân lục tục héo tàn, dường như phong bên trong lá rụng như thế. Để ta nói, từ Tobirama lão sư chết đi sau khi, trừ ngươi ra chỉ có kính hiểu ta nhất. Homura cực Koharu trung quy vẫn là kém một chút. Đứng ở không thành hình người Danzo trước mặt, Sarutobi cảm khái nói rằng, chúng ta đều già rồi a, Danzo, tuy rằng hiện tại rất muốn quở trách ngươi một phen, nói cái gì trước sẽ nói cho ngươi biết không muốn đi thử đồ thay đổi cái gì. Nhìn hậu nhân mạnh mẽ Konoha là tốt rồi, nhưng hiện tại những câu nói kia đã không có ý nghĩa. Tầm mắt từ Danzo trên người chuyển đến không trung, đầu thu hừng đông, không trung tinh tinh vẫn là như vậy sáng sủa. Một viên sao chổi chậm rãi xẹt qua, chính như sắp từ trần sinh mệnh như thế. Danzo, ta biết con người của ta khuyết điểm, cũng biết người ưu điểm, hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Tối bắt đầu thời điểm Konoha xác thực hướng đi mạnh mẽ, thế nhưng chậm rãi chúng ta đều thay đổi. Thở dài một tiếng, Sarutobi khóe mắt xẹt qua một giọt lão lệ. Ta trở nên càng ngày càng mềm nhược nhân từ, ngươi trở nên càng ngày càng lạnh huyết, cho nên mới phải biến thành ngày hôm nay như vậy. Ngươi đúng là gặp bị mọi người nhớ kỹ, mà ta thậm chí công huân tường đều không lên nổi. Cười khổ một tiếng, Sarutobi từ phía sau lưng móc ra một bình rượu, mở ra chiếc lọ đưa đến Danzo bên mép. Là tốt rồi, giống như bây giờ. Lão đầu, ta vẫn không muốn nhìn thấy ngươi chịu đến như vậy dằn vặt. Muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Thấy, rõ sao? Danzo há miệng, muốn nói chung quy không có nói ra. Đưa ta đoạn đường. Danzo cười cợt hé miệng, cắn vào miệng bình, ngẩng đầu lên mạnh mẽ quán tiến vào. Một hơi đem cái kia chất lỏng uống sạch sành xanh. Danzo thở hổn hển buông ra bình rượu. Sarutobi, nếu như lại cho ta một cơ hội. Tobirama lão sư khiến người ta đoạn hậu thời điểm. Ta Danzo, Jesu không thoái vị, cũng sẽ không do dự cái kia một giây. Ăn mặc khí thô, Danzo nhìn bầu trời xẹt qua lưu hành phát sinh gầm rú. Lão phu là Shimura Danzo. Coi như chết rồi, ta máu tươi cũng đem chảy vào Konoha thổ địa. Để ta máu tươi thoải mái Konoha rút. Ách, gào thét qua đi là một tiếng thống khổ rên rỉ. Một đời đi lại ở hắc ám ninja sinh mệnh hướng đi phần cuối. Ngươi đi đi, ta gặp nhìn cái này Konoha. Chờ sau khi ta chết, sẽ đem nhìn thấy tất cả nói cho ngươi. Chúng ta thật sự già rồi. Đưa tay khép lại Danzo hai mắt, Sarutobi xoay người rời đi. Hay là, tối hiểu hắn vẫn là Danzo. Đáng tiếc hai người mãi đến tận trước khi chết mới chính thức hộ tố một lần nội tâm ý nghĩ. Lắc lắc đầu, cô tịch bối cảnh là toàn bộ trung tâm quảng trường duy nhất phong cảnh tuyến. Phương Đông một vệt ngân bạch sắc chậm rãi hiện lên. Dạ đã qua, tân sinh mệnh tiếp tục kéo dài. Phía trước là hoàn toàn sáng rực cùng ấm áp. Vũ quốc gia vẫn là cái kia trước sau như một cảnh tượng. Tí tách lịch nước mưa rội rửa đại địa. Vũ ẩn thôn thần bí vẫn là như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Một cái nào đó đen kịt trong hang núi. Khủng bố tiếng kêu gào để người tê cả da đầu. Trong hang núi bộ, từng cái oai Jesu từ trên mặt đất khoan ra. Lại một lần thứ dung hợp đến trên giường cái kia thống khổ bóng người trên. Cái kia ngọ nguậy thân thể khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy thống khổ. Uchiha Obito, hắn còn sống sót, nhưng bị chết còn thê thảm hơn. Gần chết thời khắc sử dụng Izanagi cũng không có để hắn xoay chuyển thế cuộc. Cái kia Uchiha Madara đã từng lưu lại đồ dự bị Sharingan đã biến thành màu trắng xám. Màu đen hư thiểm, trực tiếp để thân thể của hắn còn lại không tới 1/3. Nếu như không phải dùng cuối cùng chakra chuyển đến nơi này, dùng mấy chục oai Jesu sức sống liều mạng bổ sung trôi đi sinh mệnh, e sợ đã sớm chết rồi. Izanagi, Uchiha bộ tộc bảo mệnh thần kỹ, Zero Osiris đến nhanh, tính chất hủy diệt càng làm mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu như không phải ở cái kia một đao qua đi thần uy lần nữa khôi phục, hắn thật sự gặp mất đi thành cho tàn, thậm chí cho tàn đều không còn sót lại đến. Dù là như vậy, linh hồn của hắn bị hao tổn mới là đáng sợ nhất thương tích. Có thể sống sót mặt khác một điểm, chính là hắn nguyên bản cái kia bị hao tổn thân thể đều là dùng lẫn lộn Hashirama tế bào oai Jesu thay thế, bằng không chắc chắn phải chết. Zanpakuto, chém giết không chỉ là sinh mệnh, còn có linh hồn, không trọn vẹn linh hồn mang đến thống khổ mới là đáng sợ nhất. Coi như thân thể có oai Jesu bổ sung, có thể linh hồn thương tích vẫn không cách nào nghĩ bù. Đây là cái gì trở lực phá hoại a? Dĩ nhiên thật sự có thể tạo thành trong nháy mắt không gian vặn vẹo. Mà giường bệnh phía dưới, Black Jesu thò đầu ra không thể tin tưởng nhìn Obito lăn lộn thống khổ dáng dấp. Thần uy bị phá giải. Không, là dùng đủ mạnh lực công kích tạo thành ngắn ngủi không gian vặn vẹo. Phong ấn thần uy hư hóa. Tên nhóc cà trớn kia, rốt cuộc là ai? Chương thứ tư, gõ chữ ING. Nói một chút đại gia quan tâm phim tình cảm. Cha môn, thật không phải đồng nam văn, cũng sẽ không nương hóa Itachi. nhân vật chính tuổi tác ở đây. Phao em gái tuổi tác cũng tiểu, cho nên muốn lớn lên một ít ở tán gái. Yên tâm được rồi, mặt sau phim tình cảm rất nhiều đều. Danzo, tiểu tác giả tự nhận là cho hắn nên có thể diễn. Sarutobi lời nói kết cục cuối cùng gặp rất quang vinh. Gõ chữ đi vậy một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.